Nghe nói bên người Doanh đại sư không có nhiều người tùy tùng cho lắm, phải chăng chỉ có hậu bối kiệt xuất trong gia tộc mới có cơ hội trở thành tùy tùng của hắn? Không lâu sau, tọa giá đại sư ngừng lại phía trước hành cung. Bàng Đức đã sớm chờ ở lối vào, hắn mỉm cười nói. Doanh đại sư, đã để ngài phải chờ lâu rồi. Hắn gật đầu, nghiêm nghị nói. Lão Phu đã truyền lệnh xuống dưới, sau này đại sư tiến đến, có thể không cần thông báo, trực tiếp lên yết kiến bệ hạ. Hắn vừa nói ra những lời này, mấy trụ thủ vệ ở lối vào lập tức trợn tròn mắt. Tuy rằng bọn họ kỷ luật nghiêm minh, không ai mở miệng nói chuyện, nhưng kinh ngạc trong ánh mắt bọn họ cũng đã biểu hiện rõ suy nghĩ trong lòng. Cách chương.